Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, mục đích thực sự. Ngươi tại sao có thể có hỏa nha đạo nhân hỏa diễm? Đối với Cát Khải chấn kinh, Dương Trần lại là không có trả lời. Hắn thời khắc này trên mặt, chỉ có sát ý lạnh như băng, vô tận ngọn lửa màu đen, như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Từ Dương Trần trong đan điền quét sạch mà ra, đều tràn vào đến Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím bên trong. Lúc đầu toàn thân trường kiếm màu tím, tại thời khắc này, đều là hóa thành màu đen như mực, trùng thiên hỏa diễm, tùy theo quét sạch mà ra. Kỳ dị là, tại trong ngọn lửa này, càng có một cỗ không cách nào hình dung kiếm ý, phun trào mà ra, liệu nguyên thức. Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, tùy theo chém xuống dưới, cái kia trùng thiên hỏa diễm, cũng tại thời khắc này, từ trên trời giáng xuống, hướng về các hệ hung hăng chém xuống mà đi, thiên địa nhiệt độ, tại lúc này, đều là bỗng nhiên kéo lên đứng lên, những cái kia không có bị điều khiển tử khí, càng là phát ra suy suy tiếng vang. Cát Khải thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, sau đó không chút nghĩ ngợi, gầm nhẹ một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa, tận toàn bộ thực lực, hai triệu tập chung quanh tử khí, để ngăn cản một kích này, vô tận tử khí, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hóa thành một cái che trời cự thủ, cùng phun trào mà đến hỏa diễm, đụng vào nhau, oanh, trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung tiếng va đập, bỗng nhiên từ giao chiến trung tâm bộc phát ra, toàn bộ di chỉ, tại thời khắc này, đều là rung động dữ dội, biên giới địa khu, càng là trực tiếp vỡ ra vô số vết rách, nếu là từ không trung quan sát, còn có thể phát hiện, hai cỗ lực lượng, đan vào lẫn nhau lấy, truyền ra trận trận đáng sợ ba động, cái kia ba động mãnh liệt trình độ. Liền xem như hóa linh cảnh nhất trọng cường giả bị tác động đến, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Dương Trần nhìn thấy tình hình này, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn vốn cho rằng, một kích này, hẳn là có thể đem Cát Khải đánh lui. Nhưng mà, người sau lại là ngăn trở, mắt thấy chung quanh tử khí cuồn cuộn không dứt cuốn tới. Dương Trần biết, lúc này, nếu là lại không rút đi, căn bản là không còn kịp rồi. Nhưng người này chưa trừ diệt, hắn thật không yên lòng. Trong chớp mắt, Dương Trần cắn răng một cái, vậy mà không đợi trước mắt giao phong xuất hiện kết quả, chính là một thanh tránh thoát Cát Hân Nhu, sau đó thân hình núi chỗ ở giữa vọt thẳng hướng Cát Khải. Dương Trần cũng không có lựa chọn từ chung quanh lách qua, như thế qua lãng phí thời gian, cũng sẽ bị Cát Khải phát giác, đồng thời làm ra phòng ngự. Nhưng dạng này trực tiếp xông ngang giao chiến chỗ, Dương Trần trước tiên chính là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia kinh khủng trùng kích dư ba, trực tiếp để Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Phải biết, Dương Trần bây giờ tu vi thi triển liệu nguyên thức, vẫn còn có chút miễn cưỡng, thể nội tự nhiên nhận không nhỏ thương thế, cộng thêm trước mắt trùng kích, càng là như bị sét đánh. Nhưng mà, Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Sau đó tay chỉ hung hăng điểm hướng Cát Khải, Dương Độc, vừa dứt lời, một giọt như là sao băng Dương Độc, chính là hưu một tiếng, thẳng đến Cát Khải lao đi. Đối với một kích này, Cát Khải căn bản là bất ngờ. Hắn cùng Dương Trần khoảng cách, vốn là chỉ có 20,000 trượng mà thôi. Mà lại, ở giữa giao phong, còn như vậy cuồng bạo, hắn làm sao lại muốn đến? Dương Trần vậy mà không muốn sống nữa, chạy tới giao chiến trung tâm. Nhưng là, Cát Khải phản ứng có thể nói không nhanh, khoảng chừng trong chớp mắt, hắn vội vàng run rẩy một bàn tay đến, đối với trước mắt công kích, chính là hung hăng điểm ra. Cả hai giao chiến sát na, Dương Trần Dương Độc chính là trực tiếp sụp đổ ra, vô tận thiên dương chi lực, lấy làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cát Khải nằm ở trong, dù hắn đã từng thực lực cường đại, nhưng giờ phút này cũng là nhịn không được kêu thảm một tiếng. Bởi vì cái này dương độc ẩn chứa thiên dương chi lực, đối với hắn có trời sinh khắc chế, nhưng mà, dù vậy, thân hình vẫn không có lùi lại một tơ một hào. Tiểu tử, dừng ở đây rồi. Cát Khải nghiến răng nghiến lợi, lập tức hai tay chấn động, hắn chỗ điều khiển tử khí chính là bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liệu nguyên thức vậy mà trực tiếp bị vô tận tử khí nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có chú ý, hắn tại công kích ra dương độc đằng sau, thân hình không chút nào làm dừng lại, tiếp tục hướng về Cát Khải quét sạch mà đi. Cát Khải thấy thế, giờ phút này vậy mà cũng không công kích, ngược lại trên mặt lộ ra trận trận cười lạnh đến. Hắn đối với 20.000 trượng bên ngoài không cách nào khống chế, nhưng 20.000 trượng trong vòng, đừng nói là hóa linh cảnh nhất trọng Dương Trần, liền xem như phụ thân của Cát Hân Nhu, hóa linh cảnh tam trọng cường giả tối đỉnh, hắn đều có thể tùy ý bài bố. Hoàn toàn chính xác dừng ở đây rồi. Dương Trần tới gần Cát Khải đằng sau, trong miệng thản nhiên nói. Ha ha, Cát Khải nghe nói lời này, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói ra, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hắn thấy, Dương Trần đã là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn xâm lược. Nhưng tiếng cười kia, vừa mới truyền vang mà ra, Cát Khải sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, sau đó trên mặt lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ chói mắt ánh sáng chín màu bỗng nhiên lấy Dương Trần làm trung tâm bộc phát ra, rõ ràng là Xích Viêm Cương Phong. Làm sao lại như vậy? Cát Khải tiếng thốt kinh ngạc đột nhiên vang vọng ra, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần trên thân vậy mà lại có được Xích Viêm Cương Phong, mà lại Xích Viêm Cương Phong chẳng những sẽ không đả thương cùng Dương Trần, ngược lại là nhận nó khống chế. Cái này Xích Viêm Cương Phong, Cổ Lan đại lục người cũng là không ai không biết, không người không hay, đó cũng là nơi đây ngăn cách ngoại giới thôn phệ chi lực phong thiên tỏa địa. Nhưng mà cái này Xích Viêm Cương Phong, hóa linh cảnh cường giả, đừng nói khống chế, liền ngay cả chạm đến đều là cửu tử nhất sinh. Chỉ có những hóa linh cảnh kia đỉnh phong cường giả, tại đánh đổi khá nhiều về sau, mới có thể ôm lấy một đầu mạng nhỏ. Về phần phong thiên cảnh cường giả, ngược lại là lại không chút nào e ngại. Thế nhưng là, hiện tại Cát Khải, thực lực vẻn vẹn bảo lưu lại thời kỳ đỉnh phong một hai thành mà thôi, căn bản không đủ để ứng đối Xích Viêm Cương Phong. Những ý niệm này tại Cát Khải trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là nghĩ tới cái gì, lúc này giận dữ hét: "Ngươi không phải là muốn đem ta đánh lui, mà là muốn giết ta." Đối với cái này, Dương Trần nhàn nhạt nói ra: "Đoán được không sai, đúng vậy, sớm tại giao chiến mới bắt đầu, Dương Trần liền đã nghĩ kỹ phải dùng Xích Viêm Cương Phong đến chém giết Cát Khải. Nhưng muốn áp dụng này kế hoạch lại là gian nan vạn phần. Vì mê hoặc Cát Khải, Dương Trần chỉ có thể dùng liệu nguyên thức làm chướng nhãn pháp, hấp dẫn người sau lực chú ý. Theo Dương Trần tiếng nói rơi tất, thân hình cũng đã đi tới Cát Khải trước mặt. Xích Viêm Cương Phong tự nhiên là dẫn đầu cùng người sau đụng vào nhau. Một cỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm tùy theo bộc phát ra. Sau đó Dương Trần trực tiếp chặt đứt cùng Xích Viêm Cương Phong liên hệ, thân hình đột nhiên lui lại ra, Lạnh nói nhìn xem toàn thân run rẩy Cát Khải. Người sau mặc dù đang cật lực chống cự, nhưng thân thể đã tại xích viêm cương phong tác dụng phía dưới. Từng điểm tiêu tán. Sau đó nó trên mặt diện mạo, cũng không còn cách nào duy trì Cát Khải hình thái. Hóa thành một cái não hải nhảy lên quỷ hỏa khô lâu. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Người này thực lực, quả nhiên ghê gớm. Liền xem như khô lâu hình thái, đều có thể còn sống lâu như vậy. Mà lại, tại tổn thất nhiều như vậy tử khí về sau, thực lực còn có thể như vậy cường đại. Tiểu tử, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết tại đạo linh trong tay. Hóa thành khô lâu hình thái U Minh Tông cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó nó toàn thân xương cốt tại xích viêm cương phong tác dụng phía dưới đều vỡ nát, liền ngay cả não hải nhảy lên quỷ hòa cũng là tùy theo dập tắt. Dương Trần thấy thế, nhưng cũng không dám quá mức chủ quan. Thân hình hắn lấp lóe, mang theo Cát Hân Nhu lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách, lẳng lặng chờ đợi. Gặp quả thật không có bất kỳ nguy hiểm gì, mới quay trở lại nơi đây. Hắn sở dĩ như vậy cẩn thận, chính là sợ xảy ra bất trắc. Dù sao người này quá mạnh, Dương Trần có thể thắng được, hoàn toàn là may mắn. Hô, xác nhận người này chết đi. Dương Trần rốt cục thật dài thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Hắn đã đạt đến cực hạn. Dương Trần trong lòng rõ ràng, nếu không phải là thực lực mình đạt tới hóa linh cảnh, đối với hỏa nha đạo nhân hỏa diễm tiếp nhận cường độ tăng lên không ít, chỉ sợ giờ phút này chết sẽ là chính hắn. Nghĩ như vậy, Dương Trần không khỏi âm thầm may mắn. Lập tức hắn vung tay lên, không gian chung quanh chính là hơi chấn động một chút, phía dưới đại địa vậy mà biến hóa hình dạng, biến thành một cái khác cảnh tượng. Một cỗ phong ấn chi lực cũng là chậm rãi chảy xuôi ra. Cát Hân Nhu thấy thế, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, nguyên lai người này bị phong ấn ở nơi này. Phía dưới đại địa có một cái gần 100.000 trượng trận đàn, trong đó càng có trận trận phong ấn chi lực chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên trước đó U Minh Tông cường giả chính là bị phong ấn ở nơi đây. Nếu không có như vậy, Dương Trần căn bản không có khả năng đem người này chém giết. Chỉ bất quá, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, nơi đây phong ấn đã buông lỏng rất nhiều. Cái kia U Minh Tông cường giả chính là lợi dụng điểm này, đem trong cơ thể mình lực lượng, cũng chính là tử khí, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Một khi triệt để thành công, hắn cũng sẽ như vậy đào thoát. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, nửa đường lại là giết ra một cái Dương Trần, chẳng những làm rối loạn kế hoạch của hắn, càng là trực tiếp đem nó chém giết cùng đây. Dương Trần ánh mắt nhìn quanh một vòng, theo sau chính là cười nói, khoảng cách Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển còn rất dài một đoạn thời gian, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Cát Hân Nhu nghe nói, biết Dương Trần là muốn lợi dụng chung quanh tử khí đến bồi dưỡng đạo linh, liền gật đầu. Lúc này, Dương Trần liền đem đạo linh sắp đặt tại tử khí nồng nặc nhất chi địa, sau đó bắt đầu nuốt đan dược, tu dưỡng thương thế trong cơ thể. Để hắn mừng rỡ là, bước vào hóa linh cảnh về sau, hắn thi triển liệu nguyên thức, chẳng những thương thế sẽ giảm bớt, mà lại, tốc độ khôi phục cũng là so dĩ vãng mau hơn rất nhiều. Những cái kia tiến vào Dương Trần thể nội đan dược, vậy mà tại hóa linh cảnh khí tức tác dụng phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ đều hấp thu luyện hóa, tốc nhanh, liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng đều kinh ngạc hồi lâu, mới mỉm cười, trong lật tay lại lần nữa lấy ra đan dược nuốt. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế, trên mặt lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Nàng cũng là hóa linh cảnh võ giả, mà lại bước vào hóa linh cảnh thời gian, so Dương Trần muốn xa xưa rất nhiều, nhưng mà hấp thu luyện hóa đan dược tốc độ, ngay cả Dương Trần một thành cũng chưa tới. Lúc trước vừa phát hiện ra hỏa này thời điểm, làm sao không có phát hiện thiên phú như thế cao minh? Cát Hân Nhu trong lòng thầm nhủ một câu, hồi tưởng lại tại hóa linh đài tranh đoạt bên trong, chính mình lại còn muốn để Dương Trần đi theo phía sau mình. Chính là cảm giác một trận buồn cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.